em vô tình, em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu thương. Giờ chân em đâu phải để bập bênh, nhưng tại vì anh buồn vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sâu từ lúc tuổi 20 trong lúc vòng đêm thức giấc anh lo sợ thương đau. Yêu nhau rồi anh thường sợ khi xa anh mất đi người yêu, lòng ước mơ trên vùng áng nắng xin em. trong trái ngang hồ đau. Phần số anh thương để như an bài cho cuộc tình mẹ mà, vì sao thế em chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cánh dù trong gai.